bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, Hóa Cá. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua hơn 20 năm qua đi. Thiên hạ hôm nay, tại cái này hơn 20 năm ở giữa, có thể nói là phong vân biến ảo. Thiên Hỏa Tông triệt để trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông, trở thành toàn bộ tu hành giới cũng vì đó kính sợ, không dám tùy tiện đắc tội thiên hạ đệ nhất tông môn, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua Đại Càn Hoàng Thất. Dù sao năm đó trận chiến kia kết quả, cũng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, rất nhiều không muốn người biết đồ vật, cũng thời gian dần trôi qua lưu truyền đến tu hành giới ở trong. Thiên Hỏa lão tổ già chết, bày ra đại cục, đem Thiên Hỏa Tông hết thảy cừu địch cho đều lừa giết. Trận chiến kia hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị tóm cường giả quá nhiều, đến mức Ngọc Châu Tông, Vân Châu Kiếm Phái, thậm chí cả Xích Nguyệt Tông chờ tông môn bị đả kích cực lớn. Này ba đại tông môn đã triệt để phong sơn, cũng không dám lại cùng Thiên Hỏa Tông tranh phong. Thậm chí cái này ba đại tông môn bên trong, không ít đệ tử tinh anh cũng là lặng yên rời đi. Đây cũng là sợ hãi bị Thiên Hỏa Tông trả thù, bất đắc dĩ chọn lựa biện pháp, liền như là Thiên Hỏa Tông năm đó làm đồng dạng. Bất quá, ngoài dự liệu, Thiên Hỏa Tông lại là không có đối mấy cái này tông môn tiến hành trả thù. Có truyền ngôn nói Thiên Hỏa Tông đại nhân đại lượng, lấy ơn báo oán, không cùng cái này ba đại tông môn so đo. Cũng có người nói, tiến đánh cái này ba đại tông môn sơn môn nhất định phải tiếp nhận tổn thất thật lớn. Cho dù là Thiên Hỏa Tông cũng khó có thể tiếp nhận cái này tổn thất thật lớn, cho nên mới sẽ buông tha bọn chúng. Lại có người nói, Thiên Hỏa lão tổ này lại là triệt để vẫn lạc, mất đi cái này một vị trí cường giả, Thiên Hỏa Tông còn lại thực lực, tự nhiên là không có khả năng đem cái này ba đại tông môn cho diệt môn. Đủ loại thuyết pháp, không phải trường hợp cá biệt, nhưng là mặc kệ là vì sao, toàn bộ tu hành giới bên trong, lại là không còn có người dám đi khó xử Thiên Hỏa Tông. Dù sao dù cho cái này hơn 20 năm đến nay, vị kia Thiên Hỏa lão tổ không còn có hiển lộ qua một tia tồn tại vết tích, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám thật đi gây sự với Thiên Hỏa Tông. Dù sao ai cũng không biết, kia Thiên Hỏa lão tổ có phải thật vậy hay không đã vẫn lạc. Vạn nhất đối phương như cũ còn sống ở thế, như vậy một khi nhảy ra, chẳng phải là tại chỗ liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Mà lại bây giờ linh khí triều cường càng là đã nhanh muốn khôi phục, huy hoàng vô cùng đại thế sắp đến. Bởi vậy, cùng Thiên Hỏa Tông tranh phong bực này việc nhỏ, ai lại sẽ chân chính để ý? Dù sao căn bản không có sự tình gì, so tại lần này huy hoàng đại thế ở trong nắm lấy cơ hội tấn thăng thông huyền, thậm chí cả nắm chặt trường sinh cơ hội trọng yếu hơn. Thiên Hỏa Tông thực lực hôm nay mạnh, lại không cũng đại biểu nó liền có thể tại đại thế ở trong chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Dù sao, hiện tại Thiên Hỏa Tông nhìn phồn hoa như gấm, đến lúc đó chỉ sợ cũng chính là mục tiêu công kích. Nhảy càng cao, nói không chừng rơi cũng sẽ càng thảm. Lại là một ngày mới đến, núi lửa sâu trong lòng đất yêu tộc thành thị di tích ở trong. Khương Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bốn phía, nơi này không tệ, không hổ là đã từng yêu tộc trọng địa, có thể làm cho ta đánh dấu nhiều năm như vậy, đạo vận mới khó khăn lắm hao hết, thực là không tồi. Khương Thần khẽ gật đầu, hắn cái này hơn 20 năm qua, chân thân một mực liền tọa trấn tại cái này yêu tộc trong thành thị. Hắn ngoại trừ tu hành chính là đánh dấu, hơn 20 năm qua, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại đến một bậc thang. Bất quá, bởi vì không có so sánh, hắn cũng không biết tu vi của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá nếu là cùng hơn 20 năm trước đó so sánh, Khương Thần cảm giác được, hiện tại hắn có thể đánh trước đó 10 cái chính mình. Bây giờ tu vi, cho dù ở thông huyền cảnh ở trong cũng coi là không yếu đi. Thế giới này bên trong, chẳng biết tại sao, rõ ràng có một ít thông huyền cảnh cường giả phong ấn tự thân, ý đồ tại hoàng kim đại thế đến thời điểm giải trừ phong ấn, tìm kiếm kia trường sinh thời cơ, nhưng là liên quan tới thông huyền cảnh đại năng điển tịch, lại là căn bản không có bao nhiêu. Dù cho Thiên Hỏa Tông tàng thư phong phú, Khương Thần cũng cơ hồ không có nhìn thấy mấy quyển dính đến thông huyền đại năng sách. Mà cho dù là có, bình thường cũng là lướt qua liền thôi. Hơi miêu tả một phen, cũng không có dính đến kỹ lưỡng hơn nội tình. Ở trong đó có lẽ còn có cái gì bí ẩn. Bất quá đối với Khương Thần tới nói nhưng cũng không coi vào đâu. Dù sao hắn a bây giờ tu vi đã đến thông huyền. Sớm như vậy tiệc tối biết đến cùng là vì sao. Bất quá, cho tới bây giờ, cũng nên đem một cái khác phân thân cho phân hóa ra. Như thế cũng tốt đi kia một thế giới khác tìm tòi hư thực. Khương Thần nhẹ giọng tự nói. Những năm này theo tu vi của hắn tiến bộ, rốt cục đạt đến yêu cầu. Hắn có thể lại lần nữa phân hóa ra một cái phân thân. Mà những năm này hắn cũng tại cái này dưới mặt đất yêu tộc trong thành thị vậy mà tựa hồ có một cái truyền tống trận pháp. Trận pháp này là cái đơn hướng trận pháp truyền tống. Mà lại rất là hiển nhiên có lẽ còn là cái siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp. Dù sao trận pháp này cần cực phẩm linh thạch khu động. Hơn nữa nhìn trận pháp dáng vẻ, cực phẩm linh thạch cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một hai lần. Tiêu hao như thế lớn, truyền tống khoảng cách tự nhiên cũng liền vô cùng xa xôi. Khương Thần từ kia dày đặc trận văn bên trong, ẩn ẩn nhìn ra, trận pháp này truyền tống chi địa, chỉ sợ là phi thường địa phương xa, nhất định là ra Đại Càn. Như vậy, trận pháp này chẳng lẽ có thể truyền tống đến yêu tộc chi địa? Khương Thần không khỏi nghĩ đến, yêu tộc mặc dù năm đó bị đuổi ra Thần Châu, nhưng lại không có bị diệt tộc, bọn chúng vẫn như cũ là sinh tồn ở phương hướng Tây Bắc cực xa chỗ kia. Trận pháp này nói không chừng thật đúng là có thể truyền tống đến bên kia yêu địa đi. Khương Thần hiện tại trong đầu đối với kia yêu tộc chi địa, cũng là sinh ra hứng thú thật lớn, dù sao đi vào cái này tu hành thế giới bên trong. Siêu phạm vĩ lực quy về tự thân, mà những năm này đến nay, bản thân hắn mặc dù không phải tọa trấn tại Thiên Hỏa Tông, chính là tại cái này yêu tộc thành thị di tích ở trong. Nhưng là phân thân của hắn, lại cơ hồ đã đem toàn bộ Đại Càn đều chuyển toàn bộ. Mà yêu tộc chi địa, tất nhiên muốn cùng nơi này khác biệt, tự nhiên cũng liền để Khương Thần tràn ngập lòng hiếu kỳ. Bất quá, Khương Thần đương nhiên sẽ không tự mình tiến về. Vừa vặn hiện tại tu vi đầy đủ, phân hóa ra một bộ phân thân. Hơn nữa còn là đường đường chính chính yêu tộc phân thân. Như thế dù cho đến bên kia, chỉ sợ cũng không có người có thể phát hiện. Mà lại, hắn ở chỗ này đánh dấu cái này hơn 20 năm. Thế nhưng là cũng đánh dấu thu hoạch đến không ít yêu tộc công pháp. Thích hợp yêu tộc tu hành đan dược và vật tư. Những vật này đối với hắn bản nhân tới nói, tác dụng không lớn, lãng phí cũng là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Khương Thần lúc này liền bắt đầu tu hành. Nhất khí hóa tam thanh bí thuật, đến bây giờ cũng cơ hồ bị hắn tu hành đến đại thành. Đã có thể lại lần nữa phân hóa ra một bộ phân thân. Bất quá cái này một bộ phân thân, Khương Thần dự định phân hóa ra một đầu cá chép vàng. Đây cũng là bởi vì Khương Thần trên người bây giờ liền có một bộ đánh dấu thu hoạch đến Thái Thượng Hóa Long Quyết, bộ công pháp kia đẳng cấp không thấp, chính là so với Khương Thần bây giờ tu luyện Đại Nhật Kim Ô Đồ, cũng là không thua bao nhiêu. Mà tu hành môn công pháp này, lấy có được Long Chủng huyết mạch yêu tộc, thích hợp nhất, thiên hạ Long Chủng mặc dù không ít, nhưng là Khương Thần bây giờ thích hợp nhất chính là hóa ra một đầu cá chép vàng phân thân. Dù sao hắn còn có một viên cá chép vàng yêu đan. Coi đây là căn cơ. Phân hóa ra phân thân, có thể trực tiếp có được tốt nhất tư chất tu luyện. Có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, đem môn này Thái Thượng Hóa Long Quyết cho tu hành tới trình độ nhất định. Có được sức tự vệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tu hành thời điểm, căn bản là không phát hiện được thời gian biến hóa. Không bao lâu, ngay tại tu hành Khương Thần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một đạo kim sắc quang mang từ trong đó bắn ra. Cùng lúc đó, một cái lăn tròn kim sắc yêu đan cũng xuất hiện ở giữa không trung. Kim sắc quang diễm lập tức liền bọc lại viên kia yêu đan. Sau đó từng đạo pháp lực từ Khương Thần trên thân tuôn ra, hướng về chậm rãi hòa tan yêu đan ở trong đánh tới. Dần dần một sợi tinh thần ý chí từ trên thân Khương Thần phân hóa mà ra, sau đó lập tức liền bị hắn đánh vào đến kia đã dần dần thành tựu một đầu kim sắc cá chép yêu đan ở trong. Oanh, một tiếng rất nhỏ pháp lực đánh nổ thanh âm vang lên. Sau đó hết thảy chung quanh linh lực bắt đầu đều hướng về kia cái tân sinh ra nho nhỏ thân ảnh ở trong hội tụ, loại cảm giác này chân kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Khương Thần tỉnh lại, hắn có chút cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, giống bị dòng nước bao khỏa, lại cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, liền phảng phất, vốn nên như vậy, đập vào mắt thì là một cái khác mình. Ngay tại chỗ nào tu luyện, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của mình. Khương Thần mỉm cười, không tệ, xem ra rất thành công. Khương Thần phân hóa ra cái này một bộ phân thân, hai người vốn là một thể, không phân khác biệt, tự nhiên có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được đối phương cảm giác. Hắn ý tưởng đột phát, đem cái này một bộ phân thân cho luyện hóa thành một đầu cá chép vàng. Lần đầu nếm thử, không có kinh nghiệm gì, nhưng là kết quả là tốt. Hắn lần thứ nhất liền thành công, rất hoàn mỹ, không có chút nào khuyết điểm. Bất quá, vì che giấu cái này một bộ phân thân dị dạng, Khương Thần cũng không có đem hắn tự thân tu vi cùng hưởng quá khứ cá chép vàng phân thân tu vi. Bây giờ toàn bộ đều là dựa vào kia yêu đan mới có, mặc dù không thấp, nhưng là cũng bất quá chỉ tương đương với yêu khí nhập thể trình độ. Đối ứng nhân tộc, chính là nhập đạo người tu hành trình độ. Bất quá bây giờ nó còn không có thức tỉnh bản mệnh linh vật. Cho nên nếu thật là coi như bất quá là một đầu mới vào tu hành con tôm nhỏ mà thôi. Bất quá, Khương Thần vững tin, chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, vậy liền coi là không là cái gì. Hắn cỗ này phân thân tu vi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên đan trình độ. Tốt, bây giờ cũng nên kích hoạt trận pháp, bắt đầu truyền tống. Khương Thần cảm thụ một chút phân thân tình trạng, phát hiện có lẽ là bản thân thiên phú cho phép, cái này một bộ cá chép vàng phân thân, dù cho không ở trong nước, cũng lúc nào cũng có khắc lấy một cỗ hơi nước đem hắn bọc lại, để nó tựa như ở trong nước đồng dạng, trạng thái rất tốt, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Lập tức, Khương Thần liền bắt đầu kích hoạt trận pháp, từng khối cực phẩm linh thạch bị hắn bổ sung cái kia trận pháp lỗ khảm bên trong. Sau đó từng đạo pháp lực hóa thành lưu quang bị bắn vào trong đó. Theo Khương Thần động tác, trong một chớp mắt, cái kia trận pháp bắt đầu chuyển động. Pháp lực quang mang bắt đầu chớp động tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt liền hóa ra một đạo quang trụ phóng lên tận trời, kéo dài đến gần một khắc đồng hồ, quang mang mới dần dần tán đi. Mà cùng lúc đó, cái kia vốn là tại trong trận pháp cá chép vàng phân thân đã không thấy bóng dáng. Thậm chí, dù cho giờ phút này Khương Thần cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút cảm ứng. Đối với phân thân tình trạng, đã khó mà minh xác nắm giữ. Đây là cả hai khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Đến mức Khương Thần bây giờ căn bản liền không cách nào tới trực tiếp liên hệ, thu hoạch đến đối phương hết thảy tin tức. Không nghĩ tới, xem ra năm đó yêu tộc bị xua đuổi thoát đi Trung Châu về sau, lại bị đuổi ra xa xôi như thế khoảng cách sao? Khương Thần tự lẩm bẩm, tựa hồ cũng là có chút điểm chấn kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền trầm tĩnh xuống tới. Dù sao như thế cũng coi là bình thường. Nếu là khoảng cách không xa lời nói, như vậy vì sao nhiều năm như vậy cơ hồ đều không có chút nào yêu tộc tồn tại truyền ngôn? Mặc dù tu hành giới bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có yêu tộc hiện thế, nhưng này chút bất quá đều là cơ duyên xảo hợp bản thổ yêu thú tu luyện tiến hóa mà đến. Căn bản chính là khác biệt phương pháp tu luyện. Ngàn năm vạn năm cũng khó khăn có thành tựu. Căn bản cũng không đủ vi lự. Chân chính yêu tộc cơ hồ đều có thiên phú chủng tộc truyền thừa. Trời sinh liền thông phương pháp tu hành. Mỗi một cái trưởng thành đều là cực nhanh. Xa xa không phải những này yêu thú tiến hóa mà đến có thể so sánh cùng nhau. Đại Càn hướng Tây Bắc, Lương Châu chi Bắc, Bắc Nguyên, Cự Thành, giờ phút này, cái này một tòa rộng lớn thành thị rốt cục đã xây thành. Tòa thành thị này có thể nói là toàn bộ Bắc Nguyên hội tụ vô số sức dân, cấu tạo mà thành một tòa vượt qua Đại Càn thần kinh cự thành. Thành này chẳng những là chiếm diện tích cực kỳ làm vinh dự, hơn nữa còn trong đó nhân khẩu đông đảo, trọn vẹn hội tụ Bắc Nguyên hơn 10 cái khổng lồ nhất bộ lạc, tụ tập vượt qua ức vạn nhân khẩu. Giờ phút này, thành thị trung ương, một cái quy mô thật lớn tế tự hoạt động vừa mới kết thúc. Giống như là thủy triều dân chúng, cũng lục tục từ trung ương quảng trường rời đi. Thần miếu bên trong, uy nghiêm đại tế ti, đối mặt với một tôn kỳ dị kim đúc Phật tượng, tại thành kính niệm tụng lấy kinh văn. Tại đại điện bên trong, hơn 10 vị thân mang các loại pháp bào, toàn thân tản ra cường hoành khí tức người tu hành cũng là cung kính đứng ở dưới bậc thang chờ. Bọn hắn thần sắc thành kính, không dám có chút không cung kính, mặc kệ nội tâm suy nghĩ như thế nào, tối thiểu mặt ngoài cung kính vô cùng đúng chỗ. Bắc Nguyên, trải qua mấy chục năm chuẩn bị, bây giờ đã là tiếp tục đến đầy đủ lực lượng. Bọn hắn chuẩn bị xuôi nam. Bây giờ tại cái này linh khí triều cường sắp khôi phục, hoàng kim đại thế sắp đến thời điểm, bọn hắn đã có được lực lượng, tự nhiên là muốn sớm nhập chủ Trung Nguyên, chiếm cứ thần châu chính giữa. Như thế, bọn hắn chưa hẳn không có tại đại thế ở trong cướp đoạt một phần cơ duyên hy vọng. Bắc Nguyên rất nhiều bộ lạc, sở dĩ sinh hoạt tại Bắc Nguyên, đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn lần trước đại thế ở trong lạc bại, mới có thể bị một mực xua đuổi đến Bắc Nguyên. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở lại Trung Nguyên chi địa. Dù sao nhưng không có người sẽ thích vô tận sa mạc thảo nguyên. Sẽ không thích vậy sẽ phòng ở cũng có thể vùi lấp phong tuyết. Cực đoan ác liệt hoàn cảnh, cũng là để Bắc Nguyên nhiều năm như vậy thực lực một mực so Đại Càn chênh lệch rất nhiều nguyên. Nhân chỗ, mà lúc đầu nếu như dựa theo thông thường, cho tới bây giờ Bắc Nguyên cũng đã không phải là đối thủ của Đại Càn. Nhưng là tại mấy trăm năm trước đó, Thánh giáo tiến vào Bắc Nguyên, Ngũ Liên Thánh giáo tồn tại, để bọn hắn Bắc Nguyên chư bộ rơi bị ngưng tụ. Đồng thời, Thánh giáo còn giúp trợ rất nhiều bộ lạc ra đời càng nhiều nguyên đan cường giả. Cho tới bây giờ, mới xem như dần dần có được địch nổi Đại Càn lực lượng. Có được lực lượng về sau, dã tâm tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Dù sao đây chính là vật cạnh thiên trạch, cường giả vi tôn, bất kể là ai, đều sẽ như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.